Lý Hinh Đình một tay dìu Tề Vũ Nhu, một tay duỗi đến trước mặt Lương Thần nói. Lương Thần hơi do dự, vừa định lấy chiếc chìa khóa ra ngoài, chợt nghe chủ tịch huyện Lý chậm rãi nói, chỗ anh ở gần hơn. Hinh Đình, hay là em và Vũ Nhu đến chỗ anh đi? Lý Hinh Đình suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cũng được, vậy anh đưa chìa khóa phòng cho em. Lý Minh Dương tự động liếc ánh mắt xem thường sang phía Lương Thần, ho nhẹ một tiếng, thận trọng rút từ trong túi quần ra chiếc chìa khóa. Nhưng đúng lúc này, chiếc điện thoại di động của y bỗng nhiên kêu lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 367, sát khí của người đẹp. Nghe tiếng nhạc chuông quen thuộc, Lý Minh Dương vội vàng cầm di động lên, sau đó đi đến một bên hạ giọng nói, Tiểu Nhã à, ồ, em tới chỗ anh bây giờ hả? Anh vừa đi ăn cơm cùng Hinh Đình và Lương Thần xong. Ừ, buổi chiều anh còn phải họp. Được. Ngốc ạ, một lát nữa anh sẽ về gặp em chứ. Nghe Lý Minh Dương nói, Lý Hinh Đình hé miệng cười cười, giơ tay kéo cánh tay Lương Thần nói, thôi không quấy rầy cuộc hẹn ngọt ngào của vợ chồng son nhà người ta, đưa chìa khóa cho tôi và Nhu tỷ đi về trước. Lương Thần đành phải ngoan ngoãn mà đưa chìa khóa. Lúc này Lý Minh Dương cũng đã nghe điện thoại xong, khi quay lại cũng không nhắc lại câu đề nghị Lý Hinh Đình và Tề Vũ Nhu đến chỗ y nghỉ ngơi nữa. Chủ tịch huyện Lý cũng có chừng mực, nếu để bạn gái Hoàng Tiểu Nhã và Lý Hinh Đình, Tề Vũ Nhu gặp mặt, Lý Hinh Đình là em họ của y, đương nhiên không vấn đề gì, nhưng Tề Vũ Nhu thì lại khác. Nếu để bạn gái biết y có ý đồ với Vũ Nhu thì sẽ có chuyện không hay xảy ra. Tuy rằng Tề Vũ Nhu sắc đẹp rung động lòng người, nhưng cân nhắc lợi hại, suy nghĩ thận trọng và bình tĩnh lại chiếm ưu thế. Y dù sao cũng muốn cùng Hoàng Tiểu Nhã bàn chuyện cưới xin, cho nên so sánh hai việc, về phương diện này bạn gái đương nhiên là quan trọng hơn. Sau khi Lý Hinh Đình dìu Tề Vũ Nhu lên taxi đi khỏi, Lương Thần và Lý Minh Dương cũng tự lái xe rời đi. Lý Minh Dương quay về khu nhà nghỉ của huyện ủy tận dụng thời gian gặp bạn gái hẹn hò nghỉ ngơi chăm sóc một phen. Còn Lương Thần thì trở lại huyện ủy, nghỉ trưa uống trà trong phòng làm việc của mình.